Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 8 năm 2002. Tối hôm nay là pháp thoại thường lệ của tu viện. Hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng một bài kinh có cái tên là Song Tầm. Kinh Song Tầm. Và ở trong đạo Phật nó có hai cái danh từ là tầm và từ. Tầm là gì? Tầm là những cái tư tưởng, suy nghĩ, phân biệt thô ở bên ngoài. Từ là những cái suy nghĩ ở bên trong, vi tế bên trong, thô tháo, thô bên ngoài, thô thiển bên ngoài. Thì suy nghĩ phân biệt thì chúng ta gọi là tầm. Còn từ tức là những cái suy nghĩ ở bên trong. Thì cái chữ song tầm ở đây á, nó không có cái nghĩa gì khác hơn là song tầm nghĩa là hai cái suy tư. Hai cái suy tư gọi là song tầm. Ví dụ như Kinh Pháp Cú, cái phẩm đầu tiên gọi là phẩm song yếu, tức là hai cái phẩm, cái phẩm mà nói về hai cái điều mà nó quan trọng ngang nhau. Phải không? Thì song tầm ở đây là hai cái tư tưởng, hai cái suy nghĩ, hai cái suy tư. Nhưng mà hai cái suy tư này, một suy tư đưa mình đi đến cái con đường an lạc, giải thoát, còn một suy tư khác đưa mình đi đến con đường khổ đau, phiền lụy. Thì cái kinh này Đức Phật nói ở tại tu viện Cấp Cô Độc. Thì một hôm Pháp Hòa đọc cái đoạn đầu cho quý vị nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Xá Vệ tại Kỳ Đà Lâm, vườn ông Cấp Cô Độc. Tại đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo, chư tỳ kheo. Thì các vị đáp rằng: Thưa vâng. Các tỳ kheo vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: Chư tỳ kheo, trước khi ta giác ngộ, khi chưa thành chánh giác và còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: Ta sống suy tư và chia hai suy tư tầm, hai suy tầm. Chư tỳ kheo, phàm có dục tầm nào, sân tầm nào, hại tầm nào, ta phân thành phần thứ nhất. Phàm có ly dục tầm nào, vô sân tầm nào, vô hại tầm nào, ta phân thành phần thứ hai. Chư tỳ kheo, rồi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Khi dục tầm khởi lên, ta tuệ tri dục tầm này khởi lên nơi ta, và dục tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, diệt trí tuệ, giữ phần vào phiền não, không đưa đến niết bàn. Đó. Thì Đức Phật kể rằng kinh này là một loại kinh gì? Gọi là vô vấn tự thuyết, tức là không có ai hỏi, gọi vô vấn. Nhưng mà tự Phật sao? Tự Phật nói. Thì kinh này gọi là kinh vô vấn tự thuyết. Còn kinh mà do một cái nguyên do nào đó mà Phật thuyết cái vấn đề đó thì gọi là kinh nhân duyên. Hiểu không? Có một cái duyên sự gì đó thì Phật nói thì gọi là nhân duyên. Còn tự nhiên kêu nói thì gọi là vô vấn tự thuyết. Còn tự rồi Phật kêu lại và Phật đưa ra một cái ví dụ thì kinh đó cũng có thể thuộc loại vô vấn tự thuyết, và cũng có thuộc loại gì? Thí dụ, tức là đưa một cái vấn đề để mà thí dụ. Thì ở đây là loạt loại kinh vô vấn tự thuyết, không ai hỏi mà Phật nói. Thì Phật nói kể rằng khi ta còn là Bồ Tát, tu các cái hạnh Bồ Tát, thì ta có hai cái suy nghĩ. Khi nào mà có những cái tâm mà dục nè, sân nè, hại nè khởi lên trong lòng, thì ta biết nó đang khởi, và ta biết rằng những cái này đưa đến ta cái phiền não, cái khổ đau. Hại ai? Hại mình, hại người, hại cả hai. Những cái suy tư này không đưa đến niết bàn, không có đưa đến niết bàn, không có đưa đến an lạc, không có đến giải thoát. Thì ta phân nó ra một nhóm. Rồi những suy tư nào mà không có sân, không có si, không có hại, thì thì khởi lên, ta biết, tại vì ta biết rõ rằng những cái suy tư này sẽ đưa ta đến an lạc, lợi mình, lợi người, lợi cả hai, đưa đến an lạc, đưa đến giải thoát. Đại ý cái bài kinh là như vậy. Cho nên song tầm là gì? Song tầm là hai cái tư duy, hai cái suy nghĩ. Hai cái suy nghĩ. Thì quý vị nghĩ trong đời sống mình nè, quý vị có suy nghĩ không? Lúc nào cũng có. Trong lòng mình luôn luôn hết chuyện này đến chuyện kia. Nhưng mà nếu mình không nghĩ thiện á, thì mình nghĩ ác. Tức là mình không nghĩ tốt, mình là nghĩ xấu. Mà khi mình nghĩ xấu rồi á, thì mình vui hay mình buồn? Buồn. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè. Thí dụ như bây giờ quý vị đi đến chùa, rồi nghe người ta nói một câu gì đó, cái quý vị suy nghĩ liền, cái người đó đang nói tôi, cái người đó nói xấu tôi, đang nói móc tôi đó. Chỉ cái suy nghĩ đó thôi, thì quý vị thấy trước nhất là hại ai? Hại mình. Tự nhiên mình làm mình khổ, tự nhiên mình làm mình buồn. Rồi xong rồi cái giận luôn người kia. Giận người kia rồi á, thì sao nữa? Giận cái người kia rồi, cái không nói chuyện với người đó, cái người kia không biết ức giáp gì hết. Cái tưởng đâu mình bữa nay sao nữa, cái giận luôn mình, cái hại luôn người kia. Khi khổng khi không, cái bắt người ta cũng phải giận mình. Hại mình, hại người, hại cả hai. Rồi thí dụ như giờ quý vị đi đến chùa, Pháp Hòa mới lại bắt tay, rồi cái nhìn nhìn cái quý vị nói, không biết ổng nghi tuân cấp gì đây mà ổng cứ nhìn nhìn tôi hoài. Rồi tự nhiên cái suy nghĩ như vậy thì gọi là suy nghĩ gì? Đó là suy nghĩ không có thiện. Mà chính không cái suy nghĩ không thiện thì cái nó đưa mình đi đến cái gì? Nó đưa mình đến cái phiền não thôi. Đó, thì Phật, khi Phật nói như thế này, khi ta còn là Bồ Tát chưa giác ngộ, chưa thành tựu toàn giác, ta đã quán chiếu tu tập về nội tâm như thế này. Mỗi khi dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng nào khởi lên, ta liệt chúng vào một nhóm. Khi nào ly dục, tức là lìa đó, lìa được cái dục tưởng, không có vô sân tưởng, vô hại tưởng khởi lên, ta liệt chúng vào nhóm thứ hai. Khi nhóm thứ nhất khởi lên thì bằng sự nhiệt tâm tức là cái sự hết lòng, phải thành thật với chính mình là tôi đang có những cái này ở trong lòng. Thí dụ như tôi đang giận thì phải nhiệt tâm rằng tôi đang giận. Chứ đừng nói không, tôi không có giận, chị đâu có làm gì đâu tôi giận. Thì nói như vậy là chưa có nhiệt tâm với chính mình. Và chính chưa nhiệt tâm thì làm sao mình giúp cho mình được. Thí dụ như bây giờ ở trong nhà mình đó, ông xã mình hay bà xã mình lỡ nói một câu gì đó mình buồn, mình giận, thì phải nói thiệt là hồi nãy anh nói một câu đó giận thiệt. Thì nói ra như vậy để làm chi? Nói ra như vậy để mà giải tỏa. Chứ còn thí dụ như giờ chị kia chị nói hồi nãy tôi lỡ tôi nói vậy mà chị có buồn không, thì mình nói thiệt, nói thật đó là hồi nãy tôi hơi buồn, nhưng mà tôi nghĩ lại rồi, cái này nó làm cho tôi không có mất tình chị em. Phải nhiệt tình, phải nhiệt tâm, và biết phải liệt chúng vào một cái, thì lập tức đưa nó đi đến cái chỗ giải thoát liền. Khi phóng dật tinh giữ phần phiền não làm tiêu mòn trí tuệ, đưa đến sanh tử đọa lạc, ngay lúc đó chúng phải được trừ bỏ, xả ly và đoạn tận. Vì sao vậy? Vì nếu không trừ diệt chúng ngay thì tâm sẽ có khuynh hướng về các tư tưởng bất thiện. Tại vì khi mình nghi một người nào đó một vấn đề gì rồi, đâu phải như đó thôi đâu, rồi sẽ tiếp tục. Phải vậy không? Mình mà giận một cái người nào rồi á, là mình không có giận nhiêu đó đâu, mình suy diễn nữa. Hèn gì bữa hôm tôi mới vừa ngồi xuống cái bãi bưng cái tô đó đi chỗ khác, hay là tôi mới vừa ngồi xuống tôi định lấy cuốn kinh, cái anh đó anh giật cuốn kinh đi chỗ khác, thì ra là giận tôi mấy bữa rài rồi. Có hiểu không? Cái nghĩa là suy tư, mình suy diễn, rồi chính những cái suy diễn đó nó đưa mình đi đến cái chỗ gì? Cái chỗ phiền não, chỗ khó mất vui. Đó, vì vậy cho nên mình phải nhiệt tâm với chính mình, biết mình đang giận, biết mình đang hờn, biết mình đang buồn, biết như vậy gọi là nhiệt tâm. Thí dụ như bây giờ mỗi ngày á, mình lấy hai cái lon, Pháp Hòa thường nói đó, mình phải có hai cái keo. Mỗi một ngày nào mình có cái gì mà làm vui cho người á thì bỏ vô cái keo đó một hột đậu trắng. Mà nếu bữa nào mình làm buồn người, mình làm khổ người á, thì mình bỏ vô đó một hột đậu đỏ, hột đậu đen. Nhưng mà làm cái đó với cái tâm gì? Với cái tâm nhiệt tình, là phải thành thật là ngày hôm nay tôi có làm cho người ta buồn, bỏ một hột đậu đen vô. Tại vì sao? Vì chính cái đó là chính cái lúc mà chúng ta chỉnh đốn lại mình. Tiếng Anh nó gọi là self-correction, tức là mình tự mình sửa lỗi cho mình. Giống như quý vị và Phật tử mà niệm Phật vậy đó. Quý thầy phát trong cuốn sổ niệm Phật công cứ, ha, sổ niệm Phật công cứ, thì dặn rằng niệm 10 sâu chuỗi 108 thì chấm vô cánh sen một chấm. Thì phải niệm thành thật và chấm thiệt à. Chứ còn mới có 9 sâu rưỡi mà cũng tính coi như là 10 sâu thì chưa có thiệt tình. Vậy cho nên chấm cái đó là để mục đích cũng là khuyến tấn thôi, mà đâu có chỉ cho ai biết là mình là cái người giỏi niệm Phật hay như thế này đâu. Cái đó là tự mình, để nhắc nhở mình có một sổ niệm Phật thì mình phải đưa mình vào một cái kỷ luật là mình phải cố gắng tinh tấn niệm để mỗi ngày chấm một cánh sen. Vậy thôi. Cho nên cái người đó phải là phải biết được như vậy, cái vấn đề mà suy nghĩ như vậy nó sẽ làm tiêu mòn cái trí tuệ, đưa đến sanh tử đọa lạc. Ngay lúc đó chúng ta phải được trừ bỏ, xả ly và đoạn tận. Vì nếu không trừ diệt chúng ngay thì tâm sẽ có khuynh hướng về các tư tưởng bất thiện. Nếu mà không có chặn nó liền á, là mình sẽ suy diễn, mà hãy suy càng suy diễn á, thì nó sẽ trở thành một cái gì, một cái chuỗi dài phiền não. Mình đã có cái tật, một trong những cái độc mà nó nằm trong người mình là gì, là nghi ngờ. Nghe người ta nói mình á, trời ơi, sao mà anh còn đi với cái thằng đó vậy? Sao còn đi với thằng đó? À, bắt đầu hỏi sao vậy? Bắt đầu mình ngồi mình kể một lô kỳ rồi nó nói xấu anh vậy? Hèn gì? Bắt đầu mình mới vỗ tay, vỗ đầu, vỗ bàn mình nói hèn gì? Bắt đầu mình ngồi mình suy diễn ra. Mà chính những cái đó là những cái gì? Đưa đến mình cái xa lìa, cái khổ mình, khổ người. Đừng có suy diễn. Rồi á, khi nào nhóm thứ hai mà khởi lên á, cũng một thể như vậy. Tức là khi mà nhóm thứ hai mà khởi lên, ta nhiệt tâm tinh cần không phóng dật, tỉnh giác biết rõ rằng các tư tưởng này đang sống dậy trong ta, chúng không làm hại ta, chúng hại người, chúng là không làm hại ta, chúng không hại người khác, cũng không hại cả đôi bên, có khả năng làm tăng trưởng trí tuệ, không dự vào việc phiền não, đưa đến an lạc niết bàn. Ta định tĩnh, duy trì và phát triển chúng. Vì sao vậy? Vì thứ nhất là để tâm được vượt khỏi các chướng ngại. Đó, cái chướng ngại của mình là gì? Cái chướng ngại của mình là khi giận người đó rồi thì không có đến được với người đó, không có thể nào nói chuyện được với người đó, không thể nào chào được cái người đó hết trơn. Khi nào mà giận rồi là thôi, gặp mặt không muốn nhìn nữa chứ đừng nói tới chào. Nhưng mà quý vị thấy, ngay cả người Việt Nam mình đó, người ta còn nói là sao? Một tiếng chào cao hơn cổ. Thì hà huống chi là người đời mà họ còn phải dạy mình phải xả cái tâm niệm đó. Hà huống chi là một người tu. Một người tu là cái người mà bốn cái đức tính mà quan trọng nhất của một người tu là gì? Từ, bi, hỷ, xả. Ta gọi là tứ vô lượng tâm. Bốn cái tâm rộng lớn, bốn cái tâm hồn rộng lớn, bốn cái tấm lòng rộng lớn là từ bi hỷ xả. Ở bên Việt Nam có một ngôi chùa ở dưới Vĩnh Long á, để hai câu đối trước cửa chùa. Vào cửa Phật hồn lân lân thoát tục, đến cửa thiền ý vời vợi siêu phàm. Siêu phàm là gì? Siêu phàm tức là đừng dùng những cái suy tư, những cái nghi kỵ, những cái tư tưởng, suy nghĩ của một người phàm để mà đối xử với nhau. Tại vì mà thí dụ như người đó có thiệt tình như vậy á, thì cũng đừng có ở trong cái câu nói và cái việc làm của người đó để làm cho mình khổ. Nếu mà thật sự cái người đó cố tình nói móc, nói méo, hay là cái người đó cố tình xuyên tạc mình đi nữa, thì cũng đừng lấy cái đó làm cái chính để mà làm khổ cho mình. Đó. Tại vì cái đó là làm chướng ngại. Mà người tu á là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Đó là cái câu mình nguyện thường ngày mà. Nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu, có nghĩa là được nguyện được trí tuệ thật sáng ngời. Mà trí tuệ sáng ngời là trí tuệ nhận cái chỗ đó đó. Cái chỗ này là làm chướng ngại cho mình nè. À, cái giận này làm chướng ngại mình nè. Thí dụ như bây giờ mình hôm trước có một Phật tử kể, nói con buồn thầy con. Nhưng mà thầy nghĩ coi, thầy đi xa về, thầy mua cho người thẻ nhang. Rồi cái là thầy đứng thầy phát hết, mà con đứng góc đó thầy không ngó tới con. Nhưng mà con thưa thiệt với thầy á, là con buồn. Nhưng mà con buồn có 10 phút mà. Nói thiệt vậy đó, con buồn 10 phút thôi. Tại vì con nghĩ rằng chắc thầy vô tình, thôi con hết giận. Chắc thầy sơ ý, thôi con hết buồn. Cái người như vậy là cái người đang ở trong cái hành, cái hạnh của Bồ Tát và tu tập, chưa giác ngộ, chưa hoàn toàn giác ngộ. Nhưng mà người này, như Đức Phật đã xác định, khi ta còn là Bồ Tát, chưa giác ngộ, chưa thành tựu quả vị toàn giác, ta đã quán chiếu và tu tập về nội tâm mình như vậy, cái gì khởi ngăn liền, vì đây là chướng ngại, vì đây là chướng ngại. Rồi bà mới kể, cô đó mới kể, có nhiều khi con lên đó, con thấy có nhiều người họ làm nhiều cái chuyện nó lạ lắm, nhưng mà thôi con buồn 2-3 phút cái con bỏ. Tại con nghĩ rằng mình đi tới chùa mình tu, chứ không phải tới chùa để đến ngó mấy cái cảnh này để làm cho mình phiền não. Tại vì con muốn tu, mà muốn tu thì con phải dẹp những cái đó. Mặc dù cái người này nói, mà không biết là cái giống như chia sẻ như vậy là cái cách như là để chứng tỏ mình tu hành hay như thế nào, cái đó mình không có. Nhưng mà người ta nói lên được như vậy thì ít nhiều người ta cũng đã có cái tầm, tức là cái suy nghĩ về cái đó rồi. Còn cái chuyện làm hay không á, cái đó khoan đã. Mà Pháp Hòa nghĩ là có làm, bởi vì không có suy nghĩ thì sẽ không làm, mà không làm thì không bao giờ suy nghĩ. Cho nên đã chắc có suy nghĩ và đã có làm. Nhiều hay ít thì tùy theo cái khả năng tu tập lúc đó, phải không? Vì vậy cho nên những cái hạnh đó, những cái câu chuyện đó mà chúng ta cần học và cần học hỏi và cần lấy đó làm kinh nghiệm. Buồn ai không buồn, hờn ai không hờn, giận ai không giận, nhưng mà biết nó chút xíu thôi, chút thôi. Thí dụ như có một người lâu lắm không có đi chùa, ít lắm. Thí dụ như đến chùa, cái mới nói thầy, ai thầy cũng phone kêu đi chùa, con mình con thầy không phone. Đáng lý con không đi á, nhưng mà thôi con nghĩ mình đi chùa mà đợi chi cần thầy phone. Vậy cái đi chùa, thí dụ vậy. Hoặc nói ví dụ những cái chuyện như vậy, thực tế không có ai vậy hết á, nhưng mà mình đưa cái ví dụ như vậy thì những người như vậy là đã có những cái suy nghĩ, hiểu không? Tức là có những cái lúc mà nội tâm mình nó khởi lên, hay thầy thương người này ít, thầy thương người kia nhiều, những cái tư tưởng đó đều là chướng ngại cho mình tu hết. Cho nên một người tu á là một người người thà đây ở đây nè. Vì thứ nhất, tại sao phải chấm dứt nó? Vì thứ nhất là để tâm được vượt khỏi các chướng ngại. Thứ hai là một người tu tập, nếu để tâm suy tư và quán chiếu về ly dục vô sân vô hại tưởng thì tâm sẽ có khuynh hướng về toàn thiện toàn giác. Bởi vì mình đang chưa toàn thiện toàn giác mà mình muốn hướng về cái quả vị toàn thiện toàn giác, thì những cái này là những cái gì? Những cái vi tế mà trong cái bài tựa Lăng Nghiêm mình tụng đó gọi là vi tế hoặc. Hoặc là gì? Hoặc là bụi. Những cái hạt bụi li ti nó còn. Bây giờ quý vị không tin đó, nếu một bữa nào mà nắng nó soi vô trong nhà mình, mình nhìn cái ánh nắng đó đi, quý vị thấy có bụi không? Có. Lúc nào mà chả có, phải vậy không? Thì cái vi tế hoạt đó, nó tượng trưng, nó giống như là cái bụi ở trong cái không gian này, mà chỉ có cái gì mới thấy được nó? Chỉ khi nào nắng mới thấy được nó thôi. Mà nắng đó là gì? Nắng đó là trí tuệ, nắng đó là cái sự nhìn rõ nó, hiểu ý không? Thành thử ra nhờ có nắng đó mới thấy được cái vi tế hoạt đó. Nhờ có cái nắng đó mà thấy mình Phật tử thuần thành, đi chùa lâu năm và nghĩ rằng mình không cần thầy phải để ý tới, nhưng mà thầy quên cho thẻ nhang thôi cái buồn. Nhưng mà buồn mấy phút? 5 phút, 10 phút hết, khá rồi. Như vậy thì bụi nó vừa lên thì sao? Nắng nó chiếu hết bụi, thấy rõ bụi, hết bụi. Giống như Hòa Thượng Trúc Lâm Thích Thanh Từ nói vậy đó, phải không? Biết được mộng thì hết mộng, còn không biết mộng thì nằm ở trong mộng đó. Cho nên cái người mà luôn luôn sống mà luôn luôn để cái tâm ý, cái gì thiện cái gì bất thiện nó khởi lên, quý vị nghĩ rằng mỗi giây mỗi phút trong lòng mình nó đều có những cái suy tư hết, phải vậy không? Suy tư hết, hết chuyện này tới chuyện kia. Nhưng mà cái gì nó không thiện thì phải lập tức dừng. Nói như vậy thì quý vị thấy dễ hay khó? Chuyện dễ quá, nhưng mà khó lắm chứ không phải chơi đâu. Khó lắm, khó lắm. Nhưng mà nếu mà không khó thì mình đâu cần tu. Ông Nguyễn Thái Học còn dạy, còn nhắc mình câu sao: đường tuy khó, không có khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người, ngại núi e sông. Đó là câu nhắc nhở của Nguyễn Thái Học. Thì mình cũng vậy thôi. Đức Phật dạy người đời đó như vậy, người tu phải hơn, phải không? Người tu là phải hơn. Tại vì sao vậy? Vì đường đạo còn chông gai hơn nhiều. Thường thường mình có cái suy nghĩ con người đời nó họ khổ một cái là như thế này: họ bắt buộc cái người tu là phải 100%. Họ bắt buộc ông bà nào mà tới chùa mặc cái áo tràng rồi là người đó phải 100%. Mà hó hé bên ngoài là họ chửi cho tắt bếp đó. Tại vì sao? Tu mà còn vậy, đi chùa mà còn vậy. Nhưng mà họ quên rằng những người này là những người đang tu, phải không? Nhưng mà rồi bây giờ nếu mà đem cái suy nghĩ mà cái tuệ giác mà nhìn lại đi chút nữa đi, thì bây giờ mình nói người ta rồi mình sao? Mình nói người ta thằng dày, mình nói người ta thằng kia, nhưng mà mình đang nuôi cái tư tưởng gì? Tư tưởng bất thiện. Mình nuôi tư tưởng xấu, nghĩ người này xấu, kia xấu. Tôi không có đi chùa. Đi chùa thấy mấy cha, mấy bà đó, mấy bà đó, mấy ông đó, cái kiểu đó, tôi không đi. Tôi thà ở nhà tôi tu. Rồi quý vị nghĩ như vậy là giống như Phật nói không? Chướng ngại đường tu, chướng ngại đường tu. Nhưng mà đây, một lát nữa Phật có nói một câu trong này hay lắm. Cho nên Phật nói đâu là dính đó. Cho nên rồi bây giờ có nhiều khi mà sau này mà chợt tỉnh cơn mê cái sao, ăn năn thì sự đã rồi, minh minh bể khổ luân hồi cực thân. Cho nên Phật mới nói đó. Phật mới nói nè: này các tỳ kheo, hãy tìm chỗ thanh vắng dưới gốc cây hoặc nơi vắng người để thiền định, chớ có buông lung phóng dật. Tại vì những cái tư tưởng như vậy đó mà sau này ăn năn không kịp. Sau này ăn năn không kịp. Chứ thật nói rõ. Cho nên cái đây mà chính có nhiều người đã như vậy. Như hôm trước mà kể quý vị nghe đó, cách đây khoảng lâu rồi, cũng cả chục năm, thì có một cái người đó họ hiểu lầm về chùa. Tại vì họ đâu có tới, họ nghe không à. Thì một hôm nọ tình cờ họ gặp và họ tiếp xúc được quý thầy, tiếp xúc được với chùa trong một cái tình cờ ở một cái chỗ nào đó. Thì họ mới kéo Pháp Hòa lại, họ mới xin lỗi, họ nói rằng chỉ qua một lần tiếp xúc thì tôi đã phá vỡ được hết những cái tư tưởng mà lâu nay tôi nghĩ xấu về quý thầy và về chùa, là vì tôi nghe một người kia nói về như vậy. Cho nên tôi thành thật, tôi xin lỗi. Mặc dù người đó không phải là một Phật tử thuần thành, họ không bao giờ họ đi chùa và cũng không bao giờ cúng cho chùa một đồng nào. Cái chuyện đó không phải vậy. Nhưng mà họ có một cái tư tưởng gọi là phục thiện. Và họ có một cái tư tưởng là gì? Họ mạnh dạn, họ đối nhiệt tâm với chính họ. Tại vì chính những cái đó, không đi chùa, không làm một gì hết, nhưng mà ôm ấp ông thầy đó xấu, cái chùa đó xấu, ôm ấp cái đó, một cục đá nặng trĩu. Mặc dù không có bà, không có ăn nhậu gì với cục đá này hết, nhưng mà thấy cục đá bên đường tội nghiệp quá, bưng nó lên. Nhưng mà dục thì không biết dục đâu. Dục thì không biết dục đâu, mà cũng ai khuyên dục đó. Mà để thì cũng biết để làm gì, chân trong nhà thì không được. Nhưng mà cứ phải khiêng cục đá đó. Đến khi gặp một cái sự hiểu rồi thì bỏ cục đá đó xuống, bỏ cục đá đó xuống. Thì cái người mình cũng vậy. Cho nên nó, cái tư tưởng quý vị mới thấy rằng đó, hằng ngày á, cái suy tư của mình nó quan trọng lắm. Nó quan trọng lắm. Quý vị nhớ cái giới thứ nhất trong năm giới không? Con nguyện không có giết hại sinh mạng đó, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Tại vì cái sát sinh đó, nó có nhiều mặt lắm, chứ không phải là cầm cái dao khứa cắt thì mới gọi là sát sinh đâu. Mà tư tưởng Việt Nam có nhiều người họ giận, họ hâm chém, họ hâm đâm, mặc dù họ không làm. Nhưng mà quý vị biết không, nuôi cái tư tưởng như vậy đó là tư tưởng gì? Làm cho mình trở thành một con người hung dữ. Có nhiều người họ nói nhiều cái câu nghe nó hung dữ, nghe nó độc lắm, nhưng mà thật sự bụng họ không có. Nhưng mà những cái không phát ra miệng, không có phát, nếu trong tư tưởng không có thì làm gì phát ra cái miệng, mặc dù không hành động. Nhưng mà cái ý nó quan trọng. Cái đó gọi là tác ý. Mà cái tác ý thì nó nặng lắm. À, tác ý nó nặng lắm. Giống như những cái người mà họ viết những cái câu chuyện tiếu lâm, nói tục mà giảng thanh đó, thật sự ra cái điều là từ những cái tư tưởng không có lành mạnh nó ra hết. Mặc dù giảng thanh, nhưng mà tại sao giảng thanh có những câu chuyện thanh? Đều là những cái tư tưởng tục, cho nên nó đưa ra những cái câu chuyện và những hình ảnh tục. Còn cái chuyện giảng thanh tính sao? Nhưng mà mình để nói cái tư tưởng, ở đây mình đang nói về cái suy tư, phải không? Rồi thí dụ quý vị thấy có nhiều người á, họ viết chuyện tiếu lâm á, hay là họ viết những kịch bản á, thì trong lòng họ phải làm sao? Phải là những người suy nghĩ rất nhiều cái chuyện vui thì họ mới có thể đưa ra những câu chuyện vui. Cho nên mà một người mà họ luôn luôn suy tư cái vui á, thì họ hành động ra cái vui, họ hành động ra cái hân hoan. Thí dụ như giờ mình làm một cái việc gì cho ai đó, mặc dù thấy cực, thấy mệt, nhưng mà mình trong lòng mình nuôi cái phấn khởi á, thì làm mà không thấy mệt, phải không? Làm mà không thấy mệt. Còn nếu mình không có phấn khởi, mình không có hân hoan, thì làm chút mình vẫn thấy mệt, làm chút mình vẫn thấy mệt. Trong cái tư tưởng á, có đôi khi nó không có đưa đến cái hành động, nhưng mà cái tư tưởng nó thốt ra một lời nói, thì cái chuyện đó nó cũng giống như giết một mạng người vậy đó. Có nhiều người nói một câu mà nghe nó đau thấu tim can vậy đó, phải không? Thì đối với một cái người biết nhìn thì biết đâu, mặc dù không giết cho nên quý vị, mặc dù không có giết, nhưng mà giết bằng tư tưởng, giết bằng cái tư tưởng. Có nhiều người á, họ đâu có hành động đâu, nhưng mà họ suy diễn những cái mưu mô, những cái cách để mà hại người, thì đều là những cái hình ảnh, đều là những cái tư, nhiều những cái mà Phật gọi là ác hết. Đâu cần đi tới hành động. Giờ Phật mới nói nè, tuy nhiên khi tư duy và quán sát như vậy, cũng không nên dụng tâm một cách thái quá, để có thể đưa đến mệt mỏi cả thân lẫn tâm. Phật luôn luôn quân bình cái pháp tu. Mặc dù Phật dạy mình suy tư, thấy cái nào thiện và bất thiện, nhưng mà đừng có dồn ép mình đi tới một cái chỗ thái quá. Tại vì khi mà thái quá đó thì nó làm cho thân tâm mỏi mệt. Mà một khi thân tâm mỏi mệt thì không có tu hành gì được hết. Thí dụ như giờ mình ngồi mình trì chú, hay là mình ngồi mình tụng kinh, hay ngồi mình niệm Phật. Nhưng mà nếu mình cố mình đặt mình vào cái chỗ mà gọi là gì, chánh niệm, nhưng mà bây giờ mình đang loạn, thân mình mệt quá, cho nên mình ngồi chút là mình gục, mình ngồi chút là mình buồn ngủ, thì đừng có ép nó. Thí dụ như mỗi ngày quý vị sau một ngày làm việc quá mệt, nhưng mà cái thời khóa quý vị á là phải niệm sâu chuỗi, hai sâu chuỗi gì đó, mà ngồi thì thôi, ngồi đâu gục đó, ngồi đâu gục, mới có cầm cái sâu chuỗi lên, mới có Nam Mô A là mình đã ngủ mất rồi, chứ đừng nói tới đạo Phật nữa. Thì như vậy thì gọi là gì? Đó là mình đưa mình đi đến cái chỗ tu tập cách thái quá, mệt mỏi thân tâm. Bây giờ mệt như vậy á thì nên đi nghỉ, nên đi nghỉ. Tại vì tu như vậy nó đâu có kết quả gì đâu. Mình ngồi mình tu vậy cả giờ đồng hồ để được có một cái tiếng là mình đã làm tròn một cái nguyện của mình là mỗi ngày hai sâu chuỗi, nhưng mà thật sự ra không có kết quả gì hết. Thôi thà đi ngủ để niệm 10 câu Phật với cái tâm định tĩnh, còn hơn là ngồi niệm một cả trăm câu mà không có câu nào ra gì hết. Đó, như vậy đó. Thân mệt thì tâm bị chướng, bị chướng thì khó đạt được sự định tĩnh. Tại vì thân mệt á là nó đủ thứ những cái phiền, nó làm cho con người mình nó mệt lắm. Nó cái người mình nó không có tập trung nữa. Thí dụ như mấy cái ngày mà mình tổ chức an cư đi, thì ai cũng rất là mệt mỏi. Phần thì làm việc nhiều, thức khuya, cho nên con người mình nó mất ngủ. Một ngày, hai ngày, ba ngày nó đưa ra cái gì? Nhức đầu. Cái đầu mình nó giật tăng tăng, thấy không? Cái đầu mình khi con người mình thiếu ngủ nó giật dữ lắm, cái đầu nó nặng. Mà khi cái đầu nó nặng như vậy á, là quý vị không còn cái gì để quý vị biết và quý vị nói cái gì nữa hết. Giống như hai tuần trước á, sau khi ăn cư thì cái ngày chủ nhật nó mệt rồi, cái đầu nó nhức, nó nặng, thật là nặng. Mà thầy kêu ra ngồi để mà dịch cho người Tây á. Và bữa đó thì ít thôi, một hai người chứ đó, thì Pháp Hòa không có dịch. Thứ nhất là mình không cần phải dịch. Thứ hai là bây giờ có ngồi đó cũng không biết dịch cái gì đó. Tại vì bây giờ cái đầu nó nặng và nó mệt mỏi quá rồi, thì tâm nó không còn định tĩnh để nghe thầy giảng cái gì nữa để mà dịch. Mà chính ai là cái người kinh nghiệm cái này nhất? Đức Phật cũng đã từng kinh nghiệm. Tại vì Ngài đã từng tu những cái pháp khổ hạnh. Ngài đã từng tu những cái pháp khổ hạnh. Như là Ngài ăn một hạt mè, nhưng mà cuối cùng đưa đến cái sự mệt mỏi thân tâm, và Ngài không có đạt được cái gì hết, không có thành tựu được cái gì hết. Cho nên Ngài mới thấy rõ rằng cái mà hành thân ép sát không có đưa đến con người một cái kết quả gì hết. Mà Ngài đã nhắc nhở đi nhắc nhở lại rất nhiều trong các kinh. Vậy mà cũng có một số người, các thầy, một số các thầy vẫn cứ chấp theo cái pháp tu khổ hạnh đó, và để đưa mình đi đến cái chỗ mỏi mệt thân tâm và không đạt được cái tuệ giác, cái sự định tĩnh gì hết. Cho nên Phật nói rằng thân tâm, thân mệt thì tâm bị chướng, mà tâm bị chướng thì khó đạt sự định tĩnh. Điều cần thiết nhất của một người tu tập là biết việc gì cần phải làm và việc gì cần phải từ bỏ. Đó là câu quan trọng đó. Câu quan trọng mà bây giờ mình phải thuộc lòng câu đó đó. Người tu tập là phải biết rõ việc gì cần giữ và việc gì cần xả. Bây giờ cái nào nặng hơn phải lấy. Thí dụ như bây giờ á, quý vị nuôi những con vật nuôi ở trong nhà, rồi bây giờ những người thân của mình nó bị dị ứng bởi những cái mùi, bởi những cái mùi của con vật đó, hoặc là những cái lông lá của nó. Thì quý vị nói không được, bây giờ bỏ nó ra thì thiếu từ bi. Thí dụ vậy đi. Nhưng bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, giữa con người với con vật quý vị chọn cái nào? Phải chịu lỗi với một chứ, còn bây giờ làm sao mà mình có thể nắm cả hai? Phải chịu lỗi với một. Và chịu lỗi với một á, thì mình phải biết cái nào khinh, cái nào trọng, cái nào nặng, cái nào nhẹ. Con người tu được hơn. Thí dụ bây giờ, thí dụ thầy trụ trì thích nuôi chó, thầy năn nỉ mấy huynh đệ cho nuôi chó. Không được, không ai chăm sóc, và rất là dị ứng với cái mùi của con chó. Bây giờ thầy muốn có đệ tử thì thầy không nuôi chó. Thí dụ vậy, phải vậy không? Bây giờ mình phải chọn một chứ. Bây giờ cái chuyện tình tay ba, bây giờ anh có hai người đang thương anh, bây giờ anh chị nào, anh nào anh cũng muốn hết thì đâu có được, đâu có chơi khôn vậy được. Thì anh phải chọn một. Thì bây giờ khi chọn, anh chọn ai? Chọn cái người này mình có cảm tình hơn. Mà khi mà cái người mà mình có cảm tình hơn mình chọn rồi, thì mình phải chịu lỗi với cái người. Mặc dù người ta hay gọi gì đó, khi mà tới từ chối nó hay sao? Anh rất là cảm ơn cái tấm chân tình của em, nhưng mà xin em phải thông cảm cho anh. Xin bây giờ mình có duyên mà không có nợ, thôi xin hẹn kiếp sau. Một người đi với một người, mà một người đi nói nụ cười hắc hiu. Như bây giờ mấy người đứng giữa câu liêu. Mà nếu mà anh không giải quyết thì ba người đứng giữa câu liêu. Vậy thôi. Cho cái người tu cũng vậy, cái người tu cũng vậy, phải dứt khoát. Phải dứt khoát. Chọn đạo thì phải chịu lỗi với đời. Chọn đạo thì phải chịu lỗi với đời. Chịu lỗi với đời là sao? không ăn chơi như người đời. Ví dụ như cái hồi đó đi học á, mấy đứa nó nói sao chú không có chịu tu phải có những cái chuyện như cuộc sống chứ. Nhưng mà người tu là người đi ngược dòng đời, mặc dù có những cái cũng gọi là cử giả hằng thuận chúng sanh, phải không? Đó là hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền mà. Nhưng mà phải nhớ rằng hằng thuận có nghĩa là tùy cái chuyện mà hằng thuận, không phải hằng thuận mà cái chuyện gì cũng hằng thuận thì chết. Coi như là mình chưa đủ đạo lực để độ chúng sanh, mà ra độ thì coi chừng chúng sanh độ lại mình. Thế vậy thôi. Giống như cái người trong quý vị đọc cái câu chuyện mà gọi là gì, cửa tùng đôi cánh gài đó. Người đệ tử xin thầy xuống núi để làm một hiệp sĩ, nhưng mà thầy nói con chưa đủ thâm hậu, nội công chưa thâm hậu, đừng xuống núi. Nhưng mà cãi lời thầy, xuống núi. Sau bao nhiêu năm trở về, thì lúc đó trước khi lên gặp thầy, mấy sư đệ nói sư huynh, sư đệ thầy dặn rằng sư huynh phải đi đến cái dòng suối, sư huynh rửa mặt cho sạch sẽ trước khi lên thăm thầy. Khi lên nhìn vô cái hồ nước á, thì cái người hiệp sĩ đó la lên. Bây giờ mới biết được rằng mình không phải là một con người hiệp sĩ của miền núi như xưa nữa, mà bây giờ mình là một con ác quỷ nanh vuốt. Cái câu chuyện đó nó để nói lên cái gì? Cái người mình tu tập thì mình phải đủ những cái thâm hậu, đủ nội công trước khi mình làm một cái việc gì đó. Quý vị đi ra mở tiệm bán bông mà không biết cái bông gì hết trơn á, không biết bông hồng là cái bông gì, không biết cái bông cẩm chướng là cái bông gì, không biết cái bông người ta nói chân đám tang màu gì, đám cưới màu gì, thì ai là sẽ cái người mà điều hành quý vị? Cái người nhân công là gì? Chủ mình đâu biết gì đâu. Mình muốn vẽ rồng vẽ rắn gì thì cái người nhân công phải làm theo thôi. Cho nên cái người làm chủ bất cứ một cái ngành nghề gì thì phải làm sao? Phải biết cái chuyện đó. Phải vậy không? Tại không biết á, thì cái người mà đó họ làm eo, họ bỏ đi nửa đường, cái quý vị làm sao? Chơi với giữa đường. Anh không nấu bữa nay phải không? Anh không có cắm bông bữa nay, tôi cắm. Phải vậy không? Cho nên tu là trước khổ sau vui. Có nghĩa là anh phải trải qua hết những cái lớp kinh nghiệm đó thì anh mới có thể trở thành một cái người đi trong sương gió. Còn không thì mình sẽ là một cái người ngồi cho đàng hoàng, đóng cái đó lại, không có được đụng vô. Một cái người như thế nào? Một cái người mà nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kỵ mùi sương, yếu xìu. Ta phải biết cái đó. Cho nên cái gì cần bỏ thì phải bỏ. Tại vì chính bỏ được thì mình mới nhẹ. Quý vị nhớ cái bài tụng mà quy nguyện không? Trong đó có câu là sao? Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện khương. Nguyện sao? Rũ bỏ âu lo, học tha thứ bao dung. Để làm gì? Cho tâm tư nhẹ nhõm. Chỉ có tha thứ, chỉ có bao dung, chỉ có buông bỏ thì tâm tư mới nhẹ nhõm. Cho nên cái bụng của Phật Di Lặc dung, nhưng mà dung bất dung chi sự, thế gian chi sự, chứa nhưng mà không bao giờ chứa cái gì của thế gian. Cái bụng của Phật Di Lặc á, bự như vậy đó, cái tượng trưng cho chứa tất cả, nhưng mà chứa cái gì? Chứa những cái gì cần thiết để chứa, và không cần thiết thì không có chứa. Phải không? Thí dụ như bây giờ nó như thế này, có câu gọi là thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo, Phật môn quảng đại, vô dung bất năng, năng dung bất tính chi nhân. Nghĩa là mưa thì tuy rộng khắp nhưng mà không bao giờ có thể thấm nhuận được những cái cây không có rễ. Phải vậy không? Đúng không? Mưa thì có thể rơi xuống, muốn mưa bao nhiêu mưa, nhưng mà cây không có rễ thì làm sao nó rút nước. Thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo. Phật môn thì quảng đại, nhưng mà có bao giờ chứa được kẻ không có duyên đâu, không có niềm tin với Tam Bảo đâu. Mà nếu như họ là những người không niềm tin đó, mà mình đẩy họ vô bữa hai bữa họ cũng chùn. Tại vì họ chưa có niềm tin sâu sắc. Còn cái người Phật tử mà niềm tin với Tam Bảo sâu sắc rồi á, thì bây giờ có đá có la, họ có lăn lộn trong cuộc đời, có bị nghĩa là vùi vập như thế nào đi nữa, thì niềm tin Tam Bảo của họ vẫn sao, vẫn một lòng sâu sắc. Cái người đó mà họ thương mình rồi đó, mình thương cái người đó rồi, thì cho dù bất cứ ở hoàn cảnh nào, nghèo khổ hay khốn cùng, khỏe mạnh hay ốm đau, an vui hay cực nhọc, nắm tay lại nói làm sao, chúng ta cũng sẽ trọn đời sống bên nhau. Đó là cái lời mà những cái người ký giấy hôn thú hay nguyện đó, nhưng mà không biết được mấy bữa. Cái chuyện đó không biết. Nhưng mà đó là những cái chuyện, nếu làm được cái chuyện đó là phải có người có cái gì, có cái tình thương sâu sắc. Làm được cái chuyện đó rồi á, thì mình giống như là cái chiếc nhẫn bằng vàng vậy đó, ở trong lửa vùi xuống bùn thì mang ra vàng vẫn là vàng, không bao giờ phai chất. Phải không? Ở trong lửa nung thì vàng vẫn là vàng, ở dưới bùn nhơ đem lên vàng vẫn là vàng, có thay đổi gì đâu. Cuộc sống của mình nếu sống bằng cái chân tình rồi thì như thế nào đi nữa thì mình chuẩn chứng tình. Nếu mình sống thật với cái tâm bồ đề mình rồi đó, thì cho dù bất cứ hoàn cảnh nào, tâm bồ đề cũng không bao giờ lui sụp. Còn mà mình tu á, mà nếu như trường hợp cái hạt giống này mà nó khởi lên mình ra cái tư tưởng này nè, thôi nghỉ đi chùa, không có đi chùa nữa. Cái tư tưởng như vậy thì quý vị nghĩ cái tâm bồ đề chắc chưa? Chưa có chắc. Tâm bồ đề chưa có vững. Người tu cũng vậy, buồn thầy mà cuốn gói ra đi á, hay là buồn huynh đệ mà xách gói ra đi á, thì những người đó gọi là tâm bồ đề chưa kiên cố. Mà tâm bồ đề mà còn lung lay á thì sao? Các vị thiền sư gọi đó là hạt giống cô hồn. Cô hồn là gì? Cô hồn là những cái bóng hồn ma, bóng quế chập chờn không có nơi nương tựa. Thì người tu cũng vậy, khởi những cái tư tưởng, cái tâm niệm là muốn bỏ thầy, bỏ bạn, bỏ huynh, bỏ đệ mà đi đó, thì đó đều là những hạt giống của cô hồn. Và những cái tư tưởng như vậy, những cái suy tư như vậy là cái suy tư chướng ngại đường tu. Suy tư chướng ngại đường tu. Và một khi mà chướng ngại rồi á, thì khó mà đến nơi đến chốn. Cho dù ở bất cứ một cái chỗ nào đi nữa thì người đó cũng vẫn còn nguyên si một khối hờn khổ đau đó. Như vợ chồng vậy đó, không chấp nhận nhau mà quyết định đi tới cái chỗ xa đó, tại vì không có hợp á, đi tìm kiếm cái người hợp hơn á, không có bao giờ hợp được đâu. Là vì sao? Chuyển hóa cái gốc không có. Cửa Phật thì rộng lớn đó, nhưng mà không có thể nào dung chứa được những người không có niềm tin. Thì quý vị thấy ở ngoài đời mình nè, sỏi đá nhiều hay hột xoàn nhiều? Cái gì nhiều? Sỏi đá nhiều. Nếu mà hột xoàn nhiều thì thế giới này đâu cần phải tranh đua hơn nhau từng chút đâu, đâu có cần phải giành giật đâu. Chỉ cần bước ra cửa hột xoàn có lụm bỏ túi, mà cũng không cần bỏ túi nữa, nghĩa là đi tới chợ mua cái đó rồi lụm cục hột xoàn lên trả, đâu có cần. Và chính vì cái sỏi đá nhiều cho nên mới thấy hột xoàn là quý. Phải không? Người tu cũng vậy thôi. Khó khăn nhiều, vắng lặng. Còn thích ở cái chỗ vui, chỗ ồn náo thì hiếm khó lắm. Tại còn ham vui thì cứ đi hoài thôi, không có dừng. Mà không dừng thì cứ phóng. Mà hễ phóng, người ta nói là sao? Phóng lao thì phải theo lao. Tại vì giờ đi vậy rồi thì phải theo vậy chứ đâu trở lại được nữa. Cho nên cái người tu tập cần thiết nhất là phải biết việc gì cần phải làm và việc gì cần phải từ bỏ. Những cái gì mà chúng ta suy nghĩ về cái người đó, về cái anh nọ, về cái cô kia, về cái việc làm, về cái hành động thì bỏ đi. Ngoài đời họ hay khuyên nhau đó, thôi bỏ đi tám. Mà nếu mà cứ giận đi giận lại cái người đó hoài thì người ta nói xưa quá rồi Diễm ơi. Tức là sao? Là Diễm xưa đó. Có nhiều người cái buồn cái giận của họ, giận cái người kia, hỏi sao vậy? Tại cái người đó vậy đó. Ai mà không biết cái tật họ vậy thì thôi giận họ để làm cái gì. Mà nếu có đi nữa mấy phút, dài 3 phút thôi, 5-10 phút thôi, chứ ai đi giận hoài. Pháp Hòa nhớ có một cô hay nhắc cái gì hơi đau mà giận cái gì đó, cái gì mà thường thí dụ ý người ta muốn nói là hơi đau mà đi trách, đi giận cái thằng khùng thằng điên. Mà mình á thì hay có cái tật đó, biết cái mở miệng nó ôi cái thằng đó ba trợn mà, nhưng mà thật sự mà để giận đó. Tại vì bữa nay đó mình nó tự nhiên cái phát nó giận cái chửi mình tự nhiên cái phát nó không thèm chào mình nhưng mà đi giận cái thằng đó. Bữa nay nó gặp nó không chào đó, mà nói chuyện với ai cũng nói ôi cái thằng đó ba trợn, nhưng mà buồn. Như vậy thì mình có ba trợn không? Không biết người ta ba trợn mà mình giận cha thằng kia không? Người ta trợn tới người ta cũng đâu biết ta đang làm cái gì, ta đâu biết ta nói cái gì đâu, mà hơi đau buồn, hơi đau giận. Và cái suy nghĩ như vậy đều là những cái suy nghĩ làm chướng ngại hết. Đó, cho nên nhớ rằng Phật nói rằng mà không có chấm dứt thì nó sẽ có cái khuynh hướng kéo mình đi một cái chuỗi dài phiền não. Là vì mình suy diễn. Bây giờ quý vị không tin nha. Hôm nào tình cờ đó, một người nào đó nói cho quý vị nghe rằng cái người đó nói quý vị như vậy đó, thì tự nhiên quý vị sẽ để ý liền nha. Ảnh giận chị đó, rồi là để ý đó. Mà mặc thường cái người kia vẫn làm vậy mà không bao giờ để ý, nhưng mà nghe một cái chuyện kia rồi là để ý nè. Đó, thấy chưa? Giận tôi mới làm vậy chứ không giận đâu có làm vậy. Đó, giận tôi mà tôi vừa ngồi dậy cái đứng dậy đi đó. Đó, giận đó, nhưng mà thật sự cái người kia họ đang vô tình. Cái chuyện đó xảy ra hoài trong đời sống của mình thôi. Thương lắm. Thí dụ như mình đeo kiếm nha. Hồi đó đeo kiếm, không phải đeo kiếm. Thí dụ như giờ cái bữa nào mà đi mùa đông mà thì thường thường mình hay lấy kiếm ra lắm. Là tại vì đeo kiếm á, nó mờ. Và bữa nào mà tuyết tấp như vậy là thì nó tập vô con mắt mình, nó khó chịu lắm. Nên đó là thường hay lấy kiếm. Mình đi bộ thì nhiều khi người ta ở trong xe, người ta chào mình thì mình có biết ai đâu. Nhiều khi người ta chào mình cũng không thấy nữa, chứ đừng nói là thấy. Nhưng mà cái người kia suy diễn rồi đó. Lúc này giàu rồi đâu cần ngó ai. Thí dụ vậy. Hay là lúc này cái chị đó lên chức rồi, bà đó lúc này có người đỡ đầu rồi, tức là có người mà lo cho rồi thì đâu cần mình nữa. Thì những cái tư tưởng suy diễn như vậy nó đều làm cho mình bị chướng ngại hết. Đức Phật bảo nếu một người phát tâm vọng mạnh, tinh tấn tích cực chánh niệm thì các cảnh giới như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền không phải là chuyện khó đạt. Sau cùng Đức Phật kể một thí dụ để kết thúc bài kinh như thế này. Đức Phật nói: trong một khu rừng có một đàn nai lớn sống cạnh một hồ nước rất sâu. Có một người đến với ác tâm muốn tiêu diệt đoàn nai, nên đã chặn những con đường an toàn mà mở ra những con đường bất an, nguy hiểm. Tại những con đường hiểm nạn này lại được đặt bẫy bằng những con mồi, hoặc là cái, hoặc là đực. Như vậy một thời gian không lâu, đoàn nai sẽ bị tiêu diệt dần. Trong khi đó, một người khác đến với thiện tâm nên đã đóng những con đường hiểm nạn và khai thông những con đường an ổn, bình an và dẹp đi những bẫy mồi. Không bao lâu, đoàn nai ấy sẽ được tăng trưởng. Đó là cái ví dụ Đức Phật nói như thế này. Chư tỳ kheo, hồ nước lớn thâm sâu chỉ cho các cái dục, dục vọng á. Đoàn nai lớn là chỉ cho các loài hữu tình. Con người muốn, không muốn chúng được lợi ích, không muốn chúng được hạnh phúc, không muốn chúng được an ổn, khỏi các ách nạn chỉ cho các ác ma. Con đường nguy hiểm chỉ cho con, chỉ cho con đường tà đạo của gọi là tám cái con đường tà vại, tám con đường tà đạo, tám con đường tà. Tức là gì? Tức là chánh tà tri kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Chứ tỳ kheo, con mồi đực là chỉ cho tham, con mồi cái là chỉ cho vô minh. Chứ tỳ kheo, còn người muốn chúng được lợi ích, muốn chúng được hạnh phúc, muốn chúng được an ổn, khỏi các ách nạn là chỉ cho Đức Phật, Đức Như Lai. Con đường yên ổn an toàn đưa đến sự hoan hỷ chỉ cho con đường tám chánh đạo, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Như vậy ta mở con đường an ổn an toàn đưa đến sự hoan hỷ, ta đóng con đường nguy hiểm, ta mang đi mồi đực, ta hủy bỏ con mồi cái. Chư tỳ kheo, những gì đạo sư cần phải làm cho các đệ tử vì lòng thương tưởng họ, những điều ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng các người. Chư tỳ kheo, đây là các gốc cây, đây là các chỗ trống, hãy thiền định chứ phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Đó là lời ta giáo huấn. Thì Đức Phật đưa một cái ví dụ mình thấy rõ đó. Một đoàn nai mà cái người ác tâm á, họ chặn con đường thiện, những con đường an toàn để đưa đến những con đường, con nai là khi con đường thiện bị bít thì nó phải đi tới những con đường nguy hiểm, mà trong cái đường nguy hiểm đó lại đặt những cái bẫy mồi nữa để cho con nai đó nó phải chết, bị tiêu diệt. Thì đó là gì? Cái hồ nước sâu thẳm là chỉ cho các dục vọng. Một cái đoàn nai là dụ tất cả chúng ta, dụ chỉ cho tất cả chúng ta. Mà tất cả chúng ta sẽ gặp rất nhiều những cái ác ma. Ác ma đây là gì? Ác ma đây là không phải có một con ma nào nó hiện ra, mà ác ma đây là những cái gì? Những cái gì mà nó làm cản trở. Mặc dù người ta làm, người ta hành động không ác, nhưng mà tại vì mình bị cái vô minh nó che lấp. Vô minh là gì? Là không có sáng suốt. Cho nên từ đó mình đã nhìn cái chuyện đó sai, nghĩ cái chuyện đó sai, nói cái chuyện đó sai, suy tư chuyện đó sai, và đưa đến một cái chuỗi dài tám con đường sai lạc. Bởi vì mình đã vô minh cho nên mình thấy nó sai, suy tư sai, phải không? Gọi là thí dụ như thay vì ta chánh kiến mình thấy sai, tà kiến. Người ta chánh ngữ thì mình tà ngữ. Người ta chánh nghiệp mình tà nghiệp. Ta chánh mạng mình tà mạng. Người ta chánh định mình tà định. Người ta chánh niệm mình tà niệm. Người ta chánh tư duy mình tà tư duy. Đó, thí dụ như giờ thấy cái người kia sao cứ nhìn mình hoài, cái nghĩ người ta là sao? Nghi tôi ăn cắp gì đây, cứ đi theo tò. Thì tự nhiên sao? Từ cái nghi đó là gì? Gọi là tà tư duy. Mà tà tư duy á, thì bữa khác mình gặp người kia cái mình nói bậy cái người kia, mình nói xấu về cái người kia, gọi là tà ngữ. Rồi mình đi đến những cái hành động, nghĩa là không còn để cái người kia nữa, đi đến những hành động có thể là hại người kia, thì cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là tà nghiệp. À, rồi từ tà nghiệp là gì nữa? Mình suy nghĩ, mình nhớ nghĩ về cái người đó cũng sai nữa, cho nên gọi là tà niệm. Mà tà niệm rồi thì cái vắng lặng, cho dù cái vắng lặng người ta bình an, thì cái vắng lặng của mình là để suy nghĩ cái chuyện bậy bạ đó, thì gọi là tà định. Rồi người ta siêng năng làm việc thiện thì mình lại siêng năng làm những cái việc hại người kia, cho nên gọi là tà tinh tấn. Người thiện tâm là dụ cho Đức Phật, đóng con đường nguy hiểm là dụ cho các ác, dẹp các tà đạo, trừ đi tham dục, diệt tận vô minh. Đó là cái ví dụ của cuối bài kinh mà Đức Phật nói. Rồi cuối cùng Đức Phật nhắc mình sao? Này các thầy, những gì tôi cần nói đã nói, phải không? Nói rất rõ. Chứ tỳ kheo, Đạo sư cần những gì đạo sư cần phải làm cho các đệ tử vì lòng thương tưởng họ, những điều ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng các người. Có nghĩa là những người dẫn đường, những bậc đạo sư á, người ta thương đệ tử người ta, những việc cần làm thì người ta đã làm, Đức Phật cũng không có khác. Những việc cần làm cho đệ tử, Phật đã làm. Còn cái chuyện mà đệ tử không có cố gắng làm thì sao? Thì đệ tử hối hận, chuyện đó là của đệ tử. Cũng giống như vậy, cái gì mình cần nhắc, cần nói, đã nói, cần giải tỏa, đã giải tỏa, cần đem hết tâm tư tận đáy lòng, đã làm. Người kia có thay đổi, người kia có đổi thay, người kia có nghe lời, đó là chuyện của người đó. Và người đó có hối hận hay không thì cái chuyện đó mình không biết và tính sao. Còn cái bổn phận mình là một người vợ, là một người chồng, là một người con hay là một người bạn, những gì cần xây dựng đã xây dựng, cần giải tỏa đã giải tỏa, người kia thay đổi hay không đó là ở nơi họ, chứ còn làm sao mình hơn được. Như hôm trước mà kể quý vị nghe đó, có một em nữ Phật tử, nó đến đây, nó nói rằng bây giờ sau một thời gian mấy năm liền bỏ nhà, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh em đi hoang, bây giờ hối hận trở về có kịp hay không. Thì Pháp Hòa mới trả lời với nó rằng cho dù 99 tuổi hay là tới giây phút cuối cùng hối hận vẫn còn kịp chứ không có muộn. Thì nó nói rằng ngày trước á, chị em rất là thân mật và giống như chơi với nhau rất thân, nhưng mà cũng chính vì từ những cái đó mà chị em đã chia cách, và bây giờ hầu như các em nó không có nhìn nó nữa. Thì bây giờ nó cảm thấy nó khó nói chuyện với các em đó quá, không có thân mật, không có ngọt ngào, không có dễ dàng như ngày xưa nữa. Thì Pháp Hòa nói như thế này, Pháp Hòa nói bây giờ á, một hôm nào đó mời 3-4 chị em ngồi lại với nhau rồi bắt đầu tâm tình. Nhưng mà muốn tâm tình á, đừng có bắt qua cái chuyện đó liền, phải nói từ cái gì trước, phải nói từ cái hạnh phúc trước. Mấy em có nhớ hồi đó mấy chị em mình còn nhỏ, sống chung một nhà với ba mẹ, mình đi học vui, mình sống chung một phòng, đêm nào mình cũng cười giỡn, đêm nào mình cũng nói chuyện vui, tưới cái đó trước. Và khi mà tưới xong rồi á, nhưng mà chị thì lại có những cái không may mắn là chị đã đi theo những cái con đường không có lành mạnh. Bây giờ chị hối hận, chị trở về, chị muốn gầy dựng lại cái tình chị em. Bây giờ chị buồn, bây giờ chị khổ, bây giờ chị cần người thương, chị cần người thông cảm, nói hết. Rồi nó đặt lại câu hỏi nữa, bây giờ con nói hết, bây giờ nó vẫn chưa có chịu tha thứ cho con thì sao? Thì Pháp Hòa nói rằng cái chuyện đó là chuyện của mấy đứa kia, còn cái chuyện của mình là có thật tâm hối hận chưa, và mình đã nói bằng cả cái chân tình của mình chưa. Mà nếu nói đã nói bằng cả cái chân tình rồi đó thì trút hết rồi thì còn gì nữa đâu lo, nói hết. Và còn cái người kia tiếp nhận mình hay không á tính sao. Bây giờ mình phải sống cho lành mạnh trở lại, để người ta biết đâu chừng người ta đang trên đường coi ngó lại mình, coi mình có thiệt sự thay đổi hay không mà người ta tiếp nhận mình trở lại. Bởi vì chính ngày xưa em mình đã khuyên mình nói là sao, mình không thể tiếp nhận được cái gia đình này, mình không tiếp nhận những đứa em này. Ngày xưa nó ta từng lại lục, nó khóc lóc mình để mình trở về, mình đâu có tiếp nhận nó, mình đâu có nghe nó. Mà bây giờ chỉ cần một bữa một hai câu nói thì làm sao nó tiếp nhận liền được. Nếu nó chưa tiếp nhận thì cũng cứ để đó, vì mình đã nói hết. Và cái chuyện mình cần làm bây giờ là sống thật với những gì mình đã nói, rồi cái chuyện người ta mở lòng người ta tiếp nhận ai cũng có hết. Bởi vì người sao? Bởi vì người ta đã sống trong một cái hoàn cảnh thuần khiết thì làm sao không tiếp nhận. Mình sống trong cái hoàn cảnh đen tối mà có một ngày mình bừng sáng mà, thì người kia sống trong sáng thì làm gì không thấy sáng. Vì trong đời nó có những hạng người từ tối mà ra sáng, từ sáng ra sáng, từ tối vô tối hay là từ tối ra sáng, đó là bốn hạng người. Thì cái người nào mà mình thấy họ từ tối mà ra sáng, mình mừng cho họ, từ sáng thì phải ra sáng nữa. Còn mà cái người nào mà từ sáng mà ra tối thì sao, thì mình thương cho họ. Mà cái người nào mà từ tối mà ra tối thì càng thương hơn nữa, chứ mình đâu có trách. Cho nên có nhiều đứa nhỏ bây giờ đó, từ sáng mà đi vào tối thì những cái đứa đó mình thương lắm. Thương lắm mà phải tiếp nhận, phải an ủi nó. Phải bích, phải bế tắc những cái con đường gì nguy hiểm của nó, và tập cho nó khai thông những cái con đường an ổn. Vì nó giống như mình ở trong một cái đàn nai. Cho nên hàng ngày mình tu tập á, là phải tạo cái điều kiện mở cái con đường thiện cho cái người kia đi. Phải đóng những cái con đường bất thiện. Thí dụ như Pháp Hòa nhớ có một câu chuyện. Cái anh đó anh muốn học võ quá đi, mà theo cái luật của cái ông thầy nọ đó là không bao giờ truyền dạy cho cái người ngoài. Nhưng mà rất tiếc là đệ tử ông á thì không có cái bản chất, không có cái cốt cách của cái người học võ, mà cái người kia lại có. Nhưng mà cái người kia thì không phải đệ tử của ông. Chứ giờ ông muốn dạy cái thằng này quá, nhưng mà luật của ông đã đề ra rồi là sao? Gọi là không bao giờ truyền cho những người không phải đệ tử mình. Thì bữa nọ ông muốn dạy cho cái thằng đó, ông mới là ông nói với cái ông giả bộ, ông thấy nó đứng đằng kia, cái ông nói: chiều nay á tôi sẽ ra cái tuyệt chiêu ở tại cái khu rừng đó, đừng có ai theo nghe. Nhưng mà thật sự ra ông muốn cố tình sao, cố tình cho cái người đó theo để học. Thì cuối cùng cái người đã học được cái tuyệt chiêu của ông. Nhưng mà ông đâu có phạm lỗi, ông đâu có phạm lỗi là truyền dạy cho cái người ngoài. Thì bất quá có thì sao, thằng kia nó học lén, phải không? Như vậy thì ông đã làm giống như là cố tình bế tắc, đưa nó đến cái con đường khai thông của võ học. Thì người tu mình cũng vậy. Thấy cái người kia có khó khăn, mình không trực tiếp được, thì phải có những cái phương pháp gián tiếp khai thông con đường kia cho cái người kia đi. Mà người đời thường nói đừng có lùa chó tới chân tường. Tại vì sao? Tại đưa họ tới cái chân tường á thì họ sẽ quay lại, họ cắt. Chứ cái người tu là cái người tu là mình mở cái lòng mình ra, là phải cho họ con đường, cái lối thoát, cho một cái lối thoát. Ai mà bị chôn sống á thì chỉ cần mình đưa một cái ống nhỏ thôi, đưa xuống cái nguyệt á thì người đó vẫn sống được như thường, không có sao hết á. Mặc dù bị chôn ở dưới đất nhưng mà vẫn sống. Cho nên mình là một người đệ tử Phật á, phải tìm mọi cách khai thông cho con người bằng những cái con đường đủ mọi ngã ngách. Họ chưa ăn chay được phải không? Trọn vẹn một ngày, khai thông cho họ bằng con đường ăn nửa ngày. Họ chưa ăn nửa ngày phải không? Khai thông cho họ ăn một buổi. Họ chưa tụng kinh được phải không? Khai thông cho họ bằng một câu thôi. Thí dụ như viết một câu rất là chí lý. Tức là câu gì thật là chí lý, dán ở đâu đó, nhắc nhở. Nhưng mà thật sự ra đó, cái đó là cái gì? Đó là phương pháp khai thông. Và sao? Gián tiếp. Làm được hết. Cho nên người Phật tử mà mới, nếu mà có cái bình an trong lòng rồi đó, có cái sự định tĩnh, có cái tuệ giác rồi, có cái ánh nắng rồi đó, thì chiếu được hết. Chiếu được hết, có thể thấy rõ và giúp đỡ được cho người rất là nhiều. Cho nên mình thường hay nói, thường thường mình tụng kinh, mà trước khi bắt đầu bài kinh mình tụng sao? Lại đấng Tam Giới Tôn, quy mạng mười phương Phật, nay con phát sao nguyện lớn, thọ trì kinh Pháp Hoa. Thấy không? Trên thì đền bốn ơn nặng, dưới thì cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, nếu có một người nào thấy nghe, thấy hoặc là nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Đó là lời nguyện của mình hàng ngày mà. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba loài. Mà nếu có ai thấy hoặc là nghe, đều phát tâm hết, thì tại sao mình không làm cái chuyện tạo cái điều kiện cho người đó thấy hoặc là nghe? Quý vị biết không, hồi nhỏ đó Pháp Hòa tụng kinh Địa Tạng, thì bữa nào á mà đó mình tụng lẹ lắm. Nhưng mà tụng lẹ là khi nào không có ai. Nhưng mà có một cái người nào mà trong xóm mà họ tới họ ngồi mà nghe tụng là Pháp Hòa chọn một cái phẩm kinh nào mà nói về tội phước nhiều nhất. Hồi nhỏ mà mình đã biết cái chuyện đó rồi đó. Không phải khoe đâu, nhưng mà sẵn nói cái chuyện này qua kể cho quý vị nghe. Có hàng xóm Pháp Hòa mà lại ngồi nghe mình tụng kinh hồi nhỏ mình tụng á. Thì Pháp Hòa tụng phẩm gì quý vị không? Tụng cái phẩm thứ tư. Phẩm thứ tư nói về nghiệp cảm của chúng sanh, gì nghiệp quả của chúng sanh. Nếu có người buông lung săn bắn, thời ngày giải rõ cho họ quả báo trời đất tru lục. Thí dụ vậy đó. Nếu có kẻ quỷ xâm phạm của cải thường trụ một cách phi lý, thì thời giải rõ cho họ biết quả báo hiện đời bị thiếu hụt. Thí dụ vậy. Nếu gặp kẻ làm chuyện dâm dục, thời ngày giải rõ cho họ quả báo làm chim xe sẻ, bồ câu uyên ương. Đọc rõ, đọc chậm như vậy cho họ nghe. Mặc dù hôm đó mình tụng tới phẩm thứ 7, phẩm thứ 8 rồi, nhưng mà tại cái phẩm thứ 4 nó hay, nó nói được cái thiện, cái ác, mà họ tới họ ngồi nghe, tụng cái đó cho họ nghe. Quý vị không tin, bây giờ quý vị để ý Pháp Hòa một chút thì quý vị sẽ thấy cái chỗ này. Hôm nào mà tụng kinh mà cái người Việt mà hoàn toàn hiểu tiếng Việt, tụng sao? Tụng cho nghe như thế nào mà cho họ thấm. Còn người nào hiểu sơ sơ cũng tụng, nhưng mà mình tụng cái gì? Có thể chuyển đổi bằng những bài chữ Hán hoặc chữ âm gì đó, đầy đủ vậy nhưng mà qua cái chữ âm. Thí dụ như cái câu: khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu, mê nhân bất tỉnh bán phân hào, sanh tiền bất bả di đà niệm, uổng tại nhân gian tạo nhất tao. Cũng vậy đó, chữ Hán phải không? Bây giờ tụng chữ Việt nè. Sao quên rồi? Gì quên mất tiêu rồi. Biển trần lên láng, sóng nghiệp lao sao, người mê chi trong giấc chiêm bao, mau tỉnh dậy đặng phong hào trong lẽ diệu. Sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu, uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Đó là từ cái bài chữ Hán. Khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu, mê nhân bất tỉnh bán phân hào. Tại người mê, phải không? Mới không có hiểu được cái chỗ này. Sanh tiền bất bả Di Đà niệm, thì mình dịch tiếng Việt là sao? Sống chẳng niệm Di Đà Phật hiểu. Câu chữ Hán là sanh tiền bất bả Di Đà niệm, uổng tại nhân gian tạo nhất tao. Thì người ta dịch là sống chẳng niệm Di Đà Phật hiểu, uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Vậy thôi. Đó là gì? Đó là tìm cách khai bích cái con đường khổ đau của họ, đưa họ đến con đường an vui. Bữa nào Phật tử đông tới tụng kinh, lâu lâu mình tụng một cái bài kinh thiện ác nhân quả, phải vậy không? Thiện ác nhân quả. Cái đám tang nào mà con cháu đông mà mẹ mất, phải tụng cho họ một bài kinh gì? Báo hiếu phụ mẫu. Tại vì biết đâu chừng một hai câu trong đó nó tác động cái tâm tư họ thì sao? Tại vì trong kinh Vu Lan họ nói rõ quá mà, phải không? Nói rõ quá, từ cái công ơn dưỡng dục cho đến những cái chuyện bất hiếu của một người con. Thế cái câu gọi là gì? Phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tử phi. Thì tiếng Việt người ta dịch là cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng chia ly, tình người tựa thể chim tạm ngủ, sáng đến mạnh ai nấy bay đi. Nhưng mà khi mình tụng cái bài, nếu mà trong một cái đám tang đó mà có cái người kia họ mất mà họ không có vợ, không có chồng, họ có anh, có em, thì mình phải thay vô cái câu kia chứ. Cái câu gì? Cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, anh em nghĩa trọng cũng chia ly. Ai cấm mình làm cái chuyện đó? Phải vậy không? Cho nên mình mà có cái, cho nên mình tụng một thời kinh á, mà nếu mình để ý một chút, để ý đó là gì? Là sự định. Cái định gọi là cái để ý đó, thì mình sẽ thấy rõ, phải biết. Như cách đây 10 năm Pháp Hòa đi cúng một cái đám mà mẹ mất ở Việt Nam. Chà, bây giờ kiếm cái bài nào tụng để cho nó phù hợp với mẹ mất ở Việt Nam. Cho nên mình phải chế một bài. Chế cái bài gì? Nơi hải ngoại con hay tin mẹ mất. Con tưởng chừng trời đất chuyển rung, nỗi khổ đau con không thể tỏ cùng, xin tạm mượn vành khăn tang thay thế. Tại lúc này phát tang cho họ đó. Xin chư Phật mười phương tam thế phóng từ quang đến rước mẹ của con, để cho con chữ hiếu vuông tròn của đứa trẻ mồ côi mất mẹ. Cái bài đó tự động ở trong đầu mình viết ra để thành một cái bài cũng. Nhưng bây giờ đùn một cái nữa, một ngày nào đó có một cái ông mất ở Việt Nam và con lên thọ tang tụng sao? Chà, thì phải ngồi chế một câu nữa. Xin chư Phật mười phương tam thế phóng từ quang đến rước cha con để cho con chữ hiếu vuông tròn. Thì cái câu kia là của đứa trẻ mồ côi mất mẹ, thì mình thay thế của đứa trẻ mất cha vĩnh viễn cho nó bằng chứ. Như vậy chỉ có thể trong một cái lời, trong một cái bữa cúng đó thôi, có thể một câu đó thôi, nhưng mà họ nức nở, họ đem cả cái tâm hồn họ cúng như vậy, thì bữa cúng đó tạm gọi là thành công. Thì họ cúng mà tâm họ lúc đó họ thật sự họ giao cảm với cha, với mẹ, với anh, với em. Thì mình là một cái người con Phật, không có luận là tại gia hay là xuất gia, mà chỉ cần mình có cái sự định một chút thì quý vị có đủ mọi cách để quý vị hướng dẫn người ta ăn chay hết. Hôm qua kể quý vị nghe, hồi quý vị đi học ở high school đó, ngày chủ nhật á, ngày thứ hai á là cái ngày mà Pháp Hòa có nhiều thức ăn đi học nhất. Tại sao biết không? Tại ngày chủ nhật cúng á, bánh trái mà còn dư á là Hòa mang đi học. Đi học ở trong trường mình mang vậy chứ mình chớ có hề ăn được một miếng. Tại sao vậy? Đứa bạn nào Pháp Hòa cũng cho nó cái số locker hết á, tức là cái số mà mở ổ khóa của cái học tủ của mình á. Biết làm chi không? Ngày nào nó cũng tấp vô, nó mở ra, nó thấy bánh trái, bánh mì, chả lụa, nó thấy, nó lấy, nó ăn sạch hết trơn. Ăn sạch hết á. Nó ăn xong nó còn để cái chữ, cái bảng tổ bố ngay cửa, nó nói cảm ơn chú Tiểu. Nhưng mà đó là cái gì? Đó là một trong những cách hướng dẫn nó ăn chay. Mà ăn chay không phải là một ngày, không phải là nửa buổi, chỉ cần một bữa ăn của nó. Bây giờ nó không có cái bánh mì chả lụa chay nó ăn á, thì nó sẽ đi vô trong cái quầy bán thức ăn đó, nó mua một cái burger hay là nó mua một cái chicken gì nó ăn, thì nó mất miếng đồ chay rồi. Phải vậy không? Cho nên Pháp Hòa thường nói với quý vị Phật tử mà đến đây những cái ngày lễ lớn á, cứ sắp hàng mà vô nói 15 hộp cứ đưa 15 hộp, 20 hộp cũng cứ đưa 20 hộp. Họ có dục ở đâu mà sợ. Họ đem về họ ăn sáng, không đủ thì họ tranh thủ họ ăn chiều. Mà ăn chiều như vậy thì họ bớt được bữa ăn thịt cá rồi, thì mình phước biết bao nhiêu. Có mất đâu, không có mất đâu hết. Không mất đâu hết. Hả? Vì vậy cho nên mình phải tập mở những cái con đường đó bằng nhiều ngõ, nhiều ngách, mà bít đi những cái... Tại quý vị biết không, chỉ cần một cái cửa sổ mà nó hở thôi thì con ruồi của mũi nó cũng có thể bay vào được. Thì cái đường ác cũng vậy, hở một chút thôi thì nó cũng có thể đi vào được. Cho nên đó, cái tâm của cái người kia mà họ nghĩ xấu một cái người nào, bích lại đi. Tại vì cái từ cái nghĩ một chút đó đó, nó sẽ vẽ vời ra, nó đi nhiều lắm. Nhiều lắm. Quý vị để ý ha. Cho nên tu mình có nhiều cái mình quán à, trong đời sống. Bây giờ đi một cái vũng nước. Bây giờ mình muốn bớt cái vũng nước đó đi á, quý vị chỉ cần lấy cái cây, quý vị vẽ một cái đường mương nhỏ ngay cái bãi cát đó thì sao? Nước tự nhiên nó đi sao? Nó đi theo cái đường đó mất. Cái tự nhiên, mặc dù không có hết nước ở cái lỗ đó, của cái vũng đó, nhưng mà nó bớt đi phải không? Nó bớt đi nhiều lắm đó. Mà nếu không bớt nhiều thì tôi cũng bớt ít, còn đỡ hơn nó còn nguyên. Phải vậy không? Thì trong đời sống tu hành của mình cũng vậy. mình tăng cái niềm tin, tăng cái thiện tâm cho người không được, thì đừng có tăng thêm cái niềm xấu cho người. Họ đang có một cái vũng nước dơ, lấy cái cây khều chút cho họ, cho chảy bớt đi, để cho tâm tư họ nhẹ nhõm. Mà tâm tư họ mà nhẹ nhõm được rồi thì mình sao? Mình cũng sẽ được nhẹ nhõm lắm. Là tại vì sao? Họ bớt complain, họ bớt kiềng riềng. Họ bớt kiềng riềng thì mình đỡ nghe chuyện phiền, chứ có gì đâu. Mà họ bớt phiền á thì họ bớt đánh lộn, mà họ bớt đánh lộn á thì mình cũng bớt giải quyết, phải không? Mình bớt phải nghe chuyện phiền não khổ đau của họ. Có mất ở đâu? Không có mất đâu hết. Cho nên người tu á, Pháp Hòa nói á, là cái con tầm nhã tơ, con tầm ăn lá dâu, đừng có nhả ra lá dâu. Con tầm ăn lá dâu thì phải nhả ra tơ. Tơ là gì? Tơ là những kết quả của sau một thời gian ăn lá dâu, phải không? Tu cũng phải vậy. Học bao nhiêu Phật Pháp thì phải nhả ra, đừng có nhả y chang Phật Pháp, mà phải rã nhả ra những cái gì hay hơn nữa. Thầy dạy vậy, nhả ra y chang vậy thì tội quá. Thầy dạy vậy mà phải nhả ra thứ khác nữa. Nói xin lỗi nha, quý vị ăn thức ăn vô mà nó đi ra y như vậy thì là bệnh hoạn hay là cái bộ phân, cái bộ tiêu hóa tốt? Đâu có tốt. Vô như vậy mà phải ra cái khác. Ồ, cái bộ đó tốt. Phải không? Đây, Pháp Hòa chỉ cho một cách gọi là gì nữa, gọi là xúc ruột. Nếu như trường hợp thời gian mà mình xúc ruột uống nước lọc á, mà nếu đến cái ngày nào mình thấy mình đi cầu á mà nó ra cái phân hoặc là cái nước trong cầu mà nó đen kịch, nó đen như mực, mà nó hôi không có cái gì tưởng được, là mình sạch rồi đó. Là trong người mình nó sạch rồi đó. Đó là một trong những cái bí quyết, một trong những cái kết quả mà người ta cho mình biết rằng khi mình xúc ruột mà nó ra những, thường thường khi mình xúc ruột á, mấy cái ngày đầu mình đi ra đó là nước nè, hoặc là đục hoặc là như thế nào thôi. Nhưng mà đến khi nào cái cuối cùng á, có một cái ngày nào đó, có thể là ngày thứ 6, ngày thứ 7 hoặc là ngày thứ 9, thứ 10, nói chung là khoảng những cái ngày gần cuối đó, mà mình đi ra mình thấy cái nước nó đen như mực mà nó hôi thật là hôi, là có nghĩa là lúc đó ruột mình nó sạch rồi đó. Lúc đó nó ruột sạch đó, thì mình tu cũng vậy đó. Rồi cái ý nghĩa thứ hai mà con cái người tu là cái con tầm nhã tơ đó là gì? Cái người tu là phải người phải trả nợ. Còn phải là vi diệu pháp. Vi diệu là gì? Vi tế diệu pháp. Phải nhả ra cái vi diệu pháp. Nãy giờ quý vị Pháp Hòa kể quý vị nghe những cái chuyện đó có phải là vi diệu pháp không? Tại vì nhìn cái ống mương thôi, thường thường cái bà kinh đây nè, mà mùa đông á, băng á nó đóng lại cái nó làm trơn. À, bữa nào Pháp Hòa thấy cái Pháp Hòa thục cho nó có một cái lỗ, cái nước nó thông, nó chảy đi. Học được bài học Phật Pháp liền, học được cái Phật Pháp ngay khi mà mình mở cái đó liền. Cho nên quý vị tụng kinh Hoa Nghiêm đó ha, mà quý vị tụng tới cái phẩm tịnh hạnh á, tịnh hạnh á, thì quý vị sẽ học được hàng trăm hàng ngàn những cái bài kệ trong đó. Mà những cái bài kệ mà hàng ngày mình đọc ở đây này, thí dụ như tự quy Phật, đưa nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm, đó là những câu rút ở trong kinh Hoa Nghiêm ra hết. Tự quy Pháp, đưa nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Tự quy Tăng, đưa nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Phúng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước gia hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, đều rút từ trong đó hết. Đều rút từ trong đó hết. Thí dụ như mình đi ra khỏi nhà nè, tùng xá xuất thời, đưa nguyện chúng sanh vĩnh xuất ta xuất ra vĩnh xuất tam giới, thâm nhập trí Phật. Đó là từ những cái câu từ trong kinh Hoa Nghiêm hết. Từ trong kinh Hoa Nghiêm mà ra. Bây giờ quý vị thí dụ như trường hợp hồi xưa kinh Hoa Nghiêm thời Phật đâu có máy bay. Không có máy bay. Thành thử ra nếu thời Phật có máy bay, Phật sẽ có một bài kệ đi máy bay. Phải không? Thì bây giờ mình là người tu á, mình phải chế một cái bài đi máy bay, là nếu lên máy bay cầu cho chúng sanh được thần thông lớn, phải không, quá độ mười phương. Tại vì sao? Cái máy bay nó đi cùng khắp mà, mà được là nó cất cánh nó cao cả ngàn trượng, ngàn thước, phải không? Thì được cái thần thông để mà đi cùng khắp quá độ mọi người. Chế cái bài kệ đó có sao đâu. Hồi xưa đâu gì có điện thoại, bây giờ ta có điện thoại rồi đó, phải không? Phải chế cái bài kệ nói điện thoại. Chế điện thoại sao biết không? Thiền sư Nhất Hạnh chế bài kệ điện thoại là gì? Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Tại vì nói trong điện thoại là cái sự liên lạc dù hàng ngàn dặm nhưng mà vẫn bưng mình tới gần, phải không? Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Nói sao mà ta muốn nói hoài, ta muốn cúp phone. Rồi mà mình nói một hai câu là ta gác cái phone mất tiêu rồi, thì tức là chưa phải là châu ngọc, chưa phải là gấm thêu. Ngày xưa đâu có xe, bây giờ có xe rồi, thì cái bài kệ mà vô trong xe ngồi là gì? Kéo cái dây seat belt á. 1/3 tai nạn, 2/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà. Biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Có nghĩa là nhắc mình á, đừng có tưởng là băng qua đường thôi khỏi, xếp đi cho nó chắc ăn, tại vì đường 97 cũng nhiều lắm. Ví dụ vậy, phải không? Mà 2/3 tai nạn là tại vì mình ỷ y là gần nhà, xảy ra tại gần nhà. Biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Cho nên cái đó là gì? Con tầm ăn lá dâu nhả ra tơ. Mình tu là phải như vậy. Cho nên cái bài kinh Song Tầm này Đức Phật muốn nhắc nhở mình, có những suy tư sẽ đưa mình đến hạnh phúc, và có những suy tư nó đưa mình đến khổ đau, phiền não. Không phải chỉ cho mình mà luôn cho cả người nữa. Thì bây giờ mình là người tu, mình là người thông minh, mình là người có tuệ giác, thì phải biết bích đi những cái con đường nào đưa mình tới khổ đau, và phải khai thông những con đường nào đưa mình tới bến bờ an lạc, cho mình, cho người, cho cả hai. Cả hai đây ý nói là những người xung quanh nữa, phải vậy không? Còn nếu không thì mình khổ. Chẳng hạn như một cô Phật tử đây, một người khổ mà lụy với cái khổ đó thì cả ba bốn nó sẽ khổ. Tại sao mình không khổ thôi mà để cho ba người kia họ ăn vui? Chấp nhận cái khổ thì tự nhiên những cái người kia họ xung quanh mình có được thảnh thơi nhẹ nhàng. Còn không á, lụy với cái khổ đó thì chết. Ở đây có một anh Phật tử mà bị vợ bỏ đó, mà tối ngày cứ đi tìm những cái vui qua những cái phim ảnh rượu chè. Con bỏ cù bơ cù bất trong một cát bạc, hai đứa. Hàng xóm nào á nghe nó khóc trước cửa, mở ra thấy mình mẩy lem luốc mang vô tắm, rồi cho nó ra. Thấy nhỏ kia khóc mở ra hỏi gì, con muốn ăn, lôi vô nhà cho ăn. Coi như là nó sống nhờ hàng xóm suốt cả mấy tháng trời như vậy. Biết bao nhiêu người khuyên mới có thể tỉnh giác ngộ được mà lo cho mấy đứa nhỏ. Thằng lớn, con nhỏ lớn mới có 5 tuổi, thằng lớn mới có 3 tuổi. Vợ đi, anh đi làm, vợ ở nhà cuốn gói đi, không chừa một cái giấy chùi miệng. Khổ như vậy. Cho nên á, mình là cái người tu là người ta cần mình dữ lắm. Cho nên mình phải là cái người gì đó, làm kiếp con tầm thì phải trả nợ tơ. Quý vị đem tới cho một cái hộp sữa Ensure, nhưng mà uống xong 12 lon Ensure đó nó khỏe đó, thành thử làm việc phải hơn nó nữa. Cho nên đâu phải, cho nên đó, quý thầy thường nói đùa đó, đa thọ thì đa khổ. Thọ nhiều thì khổ nhiều, chứ không có sướng đâu. Đừng có ham. Thọ nhiều thì khổ nhiều. Mà nói theo ngoài đời ta hiểu cái chữ thọ là gì? Thọ là sống dai. Sống dai thì khổ nhiều. cái nào cũng có lý hết, phải không? Sống dai thì cũng khổ nhiều, tại vì khi mà sống dai quá già rồi cái nó lẫn á, ăn không được, nói gì cũng nhớ, nói người ta buồn cũng hay đó, đại khái vậy đó. Thì người đời người ta hiểu cái chữ thọ là vậy. Còn quý thầy ta nói đa thọ thì đa khổ, thọ nhiều thì khổ nhiều là vậy đó. Tiếp xúc, tiếp nhận những cái phiền não nhiều thì khổ nhiều. Pháp Hòa ghi trong cái tờ giấy nè, để ngay cái bàn viết Pháp Hòa nè, cái câu nè: phiền não khởi giai đa sự, thị phi sanh chỉ vị đa ngôn. Có nghĩa là phiền não khởi là tại vì nhiều việc quá. Nhiều việc ở đây không phải là làm nhiều việc, không phải làm nhiều việc, mà sao ôm ấp tùm lum chuyện hết thì phiền não nó khởi. Phiền não khởi giai đa sự, thị phi sanh tử sanh chỉ, thị phi sanh chỉ vị đa ngôn. Cái chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện lành, chuyện dữ á, chẳng qua là nhiều lời thôi. Nói nhiều cái tự nhiên lát nó thành gì? Thị phi à. Tại vì nói nhiều lát hết chuyện mình thì tới chuyện ai? Tới chuyện người. Cho nên thị phi sanh chỉ vị đa ngôn, đó là một câu. Câu thứ hai: tri túc an phận thân vô nhục, thiểu dục tri cơ tâm tự nhàn. Nếu mà cái người mà có tri túc là sống mà biết đủ thì tự nhiên thân nó không có nhục. Nhục đây nó cũng có nghĩa là không có nhọc. Mình không có chịu tri túc mua cái nhà 700-800 ngàn, mà trong khi đó lương thiện tháng có 1.000-2.000, trả thuế trả đồ cho nó hết, kịp cái khổ không? Thì nó nhọc nhiều thôi. Hay là rủi rồi làm ăn cho lớn, mở khuất trương cho lớn, ra cái bữa nào nó sụp cái nhục không? Bắt cỡ. Cho nên không có tri túc, không có tri, nếu mà tri túc mà an phận thì thân vô nhục. Mà thiểu dục tri cơ, tri cơ là gì? Biết mình, biết cái khả năng của mình. Thiểu dục tri cơ tâm tự nhàn thì lúc đó tự tâm mình ở nhà. Hai câu mà đầy đủ những cái gì rất hay, rất tinh túy, mà giúp cho đời sống mình nó nhẹ nhàng hơn, nó an lạc hơn. Còn không thì mình cứ ôm ấp hoài, khổ hoài. Cho quý vị thấy, ôm nhiều nhưng mà không sao hết. Tại cái ôm đó, mà ôm xong rồi biết cái nào. Thí dụ giờ bưng, thí dụ thôi, bưng hai cái ly, một ly nước ấm, một ly nước nóng, thì khi mà nóng quá quý vị bỏ ly nào trước? Ly nước nóng trước chứ. Cầm hai cuốn sách, cuốn nào nặng thì mình dùng trước. Thí dụ tới cái bàn thì phải hạ cái gì nó nặng trước, phải không? Cái gì nó nhẹ thì từ từ. Thì đời sống mình cũng vậy thôi. Cái gì mà nó phiền quá thì bỏ nó trước đi. Nhưng mình thì ngược lại à. Cái gì phiền thì ôm lâu, cái gì khổ thì ôm nhiều. Chính vì vậy mà mình không có nhàn, mình không có an, mình không có lạc. Mà không ai không lạc thì tự nhiên ta thấy mình sao cái người đó tu lâu năm quá mà sao còn chằn quá. Tu lâu năm quá mà không có chuyển đổi thì chính mình không có nhai được, không có tiêu hóa được cái lá dâu. Cứ ra lá dâu không, không ra tơ. Hôm nào Pháp Hòa sẽ viết cái câu này xuống một cái bảng, rồi đi từng phần, quý vị sẽ thấy nó một móc nói hay lắm, hay lắm. Rồi viết cái câu này để ngay cái bàn viết đó. Rồi mỗi ngày cứ quán nó đi tới đi lui. Cho nên Pháp Hòa thấy cái này là cái câu mình học. Rồi bắt đầu hàng ngày đem câu này ra mình quán, nhìn nó thấy đa sự chỗ nào, an phần tri túc tri cơ chỗ nào, vẽ nó ra, mình làm một cái bản đồ cho mình. Thôi mình nghỉ. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn.